Ê nhóc, em thích thằng nào? Chương 8, ngày đầu tiên đi học mà không có tụi nó Trinh cộng Châu. Góc chuyện audio.com, hoáp nó bật dậy, ngồi gãi đầu, sau mấy hôm đi xả stress và tăng hai với mấy người mới quen nó cũng phải dậy đi học. Nó hét ầm lên khi trông thấy cảnh tượng này, cả 6 thằng bao gồm cả 3 người giới tính không xác định đang nằm la liệt trong phòng nó. Tinh Anh thì nằm lên người Huy. Huy làm đệm cho Tinh Anh. Phong gục trên bàn học nó. Vũ thì ngủ ở ghế sofa. Ca, A đang dựa ở cửa sổ lớn và tệ hại nhất là Má Thiên đang ôm nó ngủ dậy. Dậy ngay lập tức và biến. Mấy người làm cái trò gì trong này vậy? Nó đứng dậy la hét om sòm. Chuyện chính ở đây là hôm qua đang đi trên đường thì bị lũ người của Mãnh Long chặn đường. Đùa à, trên xe còn có người không thuộc Ti Di ngầm nữa đấy. Thuộc quá luôn ý chứ. Thế là cả 8 người kể cả Trâm với Vi phải lao vào đánh cũng may L. À nó say quá nên chẳng biết gì. Sau khi đánh sau thì cả Vi và Trâm về nhà chính. 6 người còn lại đưa L, A về. Nhưng do bị trúng khí nên vừa vào phòng nó, cả 6 người đều gục luôn. Hát biết nói sao với nó đây, anh, Phong cứ ấp úng khiến cho nó nổi đầy hắc tuyến. Hát đến lượt anh bị cá lăm chứ gì, thì anh, chuyện là hôm qua hơi say nên cả bọn bị gục ở phòng cô. Chả có gì đáng nói hết, Vũ nói xong đứng dậy bỏ ra ngoài, hơ. Vũ hôm nay làm sao thế? Tự nhiên lại cô với tôi. Mọi hôm thì anh em ngọt sớt hà. Ca, A cũng vừa tỉnh nên chả hiểu cái gì hát cút ra để người ta còn thay đồ đi học. Ai rảnh như mấy anh suốt ngày ngồi chơi với gái đâu ạ, nó hét. Ra luôn gì phải căng? Huy nói xong đứng dậy. Phận chân bị nó đạp cho một phát tí nữa thì phải đi nâng mũi, nè. Cô làm cái gì đấy hả? Có biết, anh vừa phải đi chỉnh mũi không chứ gì? Sợ dập lần nữa à, nó chặn họng Huy làm gân cốt trong người anh cứ lên dây cho cô nói lại xem. Này nhá, nói cho cô biết cái mặt đẹp trai của ta đây hơi bị tự nhiên không qua sử dụng son phấn như mấy cô đâu nhá. Ai như mấy đứa con gái các người, ra đường cũng phấn về nhà lại son, đi tắm cũng chát kem bôi thuốc, người không phấn được thì lại phẫu thuật, bơm môi. Tắm trắng, bỏ đi 1000 từ. Nói chung con gái các cô không có chất tạp thì không đẹp được đâu. Ok, sau khi sổ một tràng xong, anh cũng tức mà bỏ đi, hơ. Sao anh ta nhạy cảm với cái mặt thế? Nó hỏi mọi người còn lại trong phòng với vẻ mặt ngạc nhiên quái lạ, mấy người này hôm qua uống rượu chứa thuốc tông giật à, cách chương.